chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1287 đi phao Hoắc Tôn. Chương 1287, 1288, đi phao Hoắc Tôn. Mục Linh khóc lớn nói, ba ba, người sao lại có thể đối với ta như vậy? Là ta nơi nào làm không hảo sao? Trần Thanh Thanh liền khoanh tay trước ngực, nhìn nàng ở nơi đó diễn kịch nhưng, lại nhìn ra được tới cũng không phải toàn bộ diễn kịch còn có một ít chân tình biểu lộ. Lại thiếu đến đáng thương, phỏng chừng đối trên thế giới này thân tình. Đã xem đến thực phai nhạt đi, Mục Dễ thật sâu thở dài. Ném ra nàng bắt lấy hắn cánh tay tay, quyết tuyệt rời đi, Mục Linh ngồi xổm trên mặt đất. Khóc đến khóc không thành tiếng, cảm giác, toàn bộ thế giới, đều ở nàng tiếng khóc chung trở nên tuyệt vọng, này sức cuốn hút. Cũng là 10 phần, này cũng không cần đi tham gia game show, trực tiếp cho nàng an bài cái bi tình diễn đi diễn. Cảm giác là có thể hỏa đến không được a, nhưng nên đi chương trình. Vẫn là đến đi. Mắt thấy, Chu Nam hốc mắt đều đỏ. Liền bởi vì đồng tình cái này mới vừa bị bán đi bi tình thiếu nữ, Trần Thanh Thanh ngăn không được. Đi lên trước nói, được rồi, người ba ba đều đi rồi. Đừng trang tương đương, nơi này cũng không ai xem, Mục Linh trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc. Tùy theo khóe môi hơi hơi cong lên nói, này không phải còn có một cái người xem sao? Chu Nam khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy. Trần Thanh Thanh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, người cái đại ngốc tử, nàng đây là ở cùng chúng ta phát huy nàng kỹ thuật diễn đâu. Mục Linh cũng cười nhìn về phía Chu Nam nói, thế nào, phối hợp ta giả thiết tốt cốt truyện, còn có khóc diễn, ta có phải hay không có làm quốc tế ảnh hậu tiềm chất. Chu Nam giờ khóc giờ cười nói, đều cho các ngươi vòng hôn mê, như thế nào sẽ là diễn kịch. Như vậy rất thật. Trần Thanh Thanh cười nói, đây là Mục Linh cao minh chỗ. Hảo Mục Linh, chúng ta mỗi ngày đều đang xem người diễn kịch, đều thực thị giác mệt nhọc, người cũng đừng diễn, cùng chúng ta ở chung thời điểm, ấn ngươi chân chính tính cách tới chính là ta sợ các ngươi chịu không nổi tương đương. Ân hừ, ta rất dày nhan vô sỉ tương đương, nếu cha ta đều cho ta bán các ngươi. Có phải hay không đến an bài hạ chỗ ở nha? Ta là khổ nhật tử quá quán. Các ngươi nếu tưởng lấy ta kiếm tiền, liền cấp điểm ngày lành quá đi. Kia cái gì biệt thự, cho ta tới một bộ đi tương đương. Chu Nam, ngoặc kép, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, này Nima cũng đích xác đủ mặt dày vô sỉ, cảm giác diễn còn không có bắt đầu. Nhân thiết liền toàn băng rồi, cuối cùng. Trần Thanh Thanh đem nàng mang về ra, làm nàng đi tắm rửa một cái. Đem chính mình áo ngủ trước cầm bộ cho nàng thay. Tân nội y quần lót, cũng đều phụng hiến đi ra ngoài, Mục Linh đó chính là cái không biết đủ. Trực tiếp ra mặt dày nói, Thanh Thanh tỷ, trong chốc lát mang ta đi mua xinh đẹp quần áo đi. Những cái đó thương trường quần áo nhưng xinh đẹp, ta lại chỉ ở trong TV xem qua. Trước này cũng chưa mua quá, hành a tương đương. Đi dạo phố, ta cũng thực thích, nhưng người có phải hay không nên chuyên nghiệp một chút. Quen thuộc hạ lần này game show lưu trình, người chính là hàng không quá khứ ta nhìn a. Thanh Thanh tỷ ngươi yên tâm, bảo đảm không làm thất vọng các ngươi hàng không cái này danh ngạch. Còn không phải là diễn kịch sao? Ta có thể một giây nhập diễn tương đương. Tới thử xem, thành công. Ta liền mang ngươi đi dạo phố mua quần áo tương đương. Mục Linh cao hứng nói. Ta còn muốn 2 ngày xa hoa mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm, này đó đều không phải vấn đề. Người trước cho ta kiến thức một chút. Người một giây nhập diễn, Mục Linh ăn mặc Trần Thanh Thanh hồng nhạt ren áo ngủ. Đột nhiên bộ mặt liền trở nên vũ mị lên, khóe môi treo lên một mặt nhàn nhạt ý cười nói. Quân thượng. Nhưng nguyện vì ta ngày ngày bất tảo chiều, hàng đêm xanh ca, ngày ngày tìm hoan mua vui tương đương. Trần Thanh Thanh phối hợp nói, tiểu yêu tinh tương đương, chết ở ngươi trong lòng ngực, quả nhân đều vui tương đương. Mục Linh lập tức vứt cái mặt mày nói, kia nô gia khiến cho ngài dục sinh dục tử tương đương. Toàn bộ hóa trang, bị nàng diễn đến có cảm giác cực kỳ, ngay cả Trần Thanh Thanh một nữ nhân. Mẹ nó nhìn đều có chút khát nước, này liền sống thoát thoát một cái. Cầu nhân tiểu yêu tinh a. Nhưng, một khi nàng thoát diễn, thoạt nhìn rồi lại là như vậy thanh thuần cùng sạch sẽ, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ bái phục. Này quả thực chính là vì diễn mà sinh, đi, trước đổi một bộ ta quần áo. Chúng ta đi dạo phố mua quần áo đồ trang điểm đi, oa. Ta đây đây là quá quan. Đi, mua quần áo đồ trang điểm đi. Ta còn muốn mua giày. Ta muốn giống sở hữu nữ minh tinh giống nhau. Có một cái đại hình phòng giữ quần áo. À à à, ta tha thiết ước mơ sinh hoạt. Liền phải bị thực hiện tương đương. Trần Thanh Thanh trìu mến vỗ vỗ nàng đầu nói. Ngốc tử, những cái đó không tốt sự tình. Đều đã qua đi, chấp niệm đừng như vậy thâm, về sau hảo hảo hưởng lạc chính mình nhân sinh, là đủ rồi, Mục Linh trong mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Không có nói tiếp, mà là cầm Trần Thanh Thanh cho nàng quần áo, đi thay, Trần Thanh Thanh biết, nàng đây là còn không muốn đối chính mình mở rộng cửa lòng, cũng là một cái từ nhỏ tao ngộ như vậy nhiều tiểu nữ hài. Phong tâm khẳng định thực trọng, đảo cũng có thể lý giải, Mục Linh đổi hảo quần áo. Trần Thanh Thanh lái xe mang nàng đi phụ cận hàng xa xỉ thương trường, Mục Linh kinh ngạc cảm thán. Nói, thiên a, thế giới này cư nhiên còn có như vậy địa phương, chính là Thanh Thanh tỷ. Ta nói không phải nơi này a, ta nói chính là những cái đó bình thường thương trường, siêu thị. Nơi này hình như là hàng xa xỉ quầy chuyên doanh đi, Trần Thanh Thanh cười nói. Muốn mua, liền mua tốt nhất, yên tâm, người hoa ta bao nhiêu tiền, thiếu ta nhiều ít nợ, ta toàn bộ đều sẽ từ trên người của ngươi kiếm trở về tương đương. Chính là, ta thật sự giá trị như vậy nhiều tiền sao? Cha ta chính là đem ta bán 5.000 vạn, ta cảm giác ta đời này cho các ngươi làm trâu làm ngựa đều phải còn không rõ, Mục Linh. Ở trước mặt ta cũng đừng diễn kịch, người biết rõ, người giá trị không chỉ như vậy. Nếu không ngươi vừa mới liền sẽ không theo ta cùng nhau đi vào nơi này, Mục Linh cười gượng nói. Hắc hắc, tóm lại muốn khách khí hạ, bằng không, sẽ có vẻ ta quá. Ân, thảo người ghét ta nói rồi, ở trước mặt ta. Thật tình liền hảo, đột nhiên, Trần Thanh Thanh nhìn đến một mặt hình bóng quen thuộc ở cách đó không xa một nhà nam trang hàng xa. Xỉ trong tiệm, Mục Linh, hỏi ngươi chuyện này a tương đương. Ân, nếu là làm ngươi vì tiền tài, quyền thế, tương lai hảo sinh hoạt, bán đứng chính mình, ngươi vui sao? Không vui, ta như vậy chán ghét ta mụ mụ, ta nếu là cũng cùng nàng giống nhau. Ta này không phải tự vả mặt sao? Ta có thể gạt ngươi, nhưng tuyệt không bán đứng chính mình. Đây là ta điểm mấu chốt tương đương. Gạt người a, cũng có thể, ta tưởng ngươi đi phao cá nhân, phao ai? Trần Thanh Thanh hướng tới một phương hướng chỉ nói. Thấy không, hỏa tinh điện ảnh đại lão bản, có tiền có nhan có thân hình tương đương. Độc thân sao? Độc thân? Nếu là làm ta bán đứng chính mình đổi điện ảnh tài nguyên, ta khẳng định không vui. Nhưng, nếu là chính quy phu nhân, ta nhưng thật ra có điểm cảm thấy hứng thú, phốc. Người cư nhiên cũng dám tưởng, vì sao không dám. Ta Mục Linh, chính là khắp thiên hạ tốt nhất nữ hài tử. Ta xứng đôi trên thế giới này bất luận cái gì một người nam nhân, ni ma tự luyến quá độ là tự phụ. Hảo sao? Nhưng nàng những lời này, bị nàng nói như vậy có tin tưởng, cơ hồ làm nhân sinh không ra phản cảm tới, ngược lại, ngươi nếu là có thể làm được, ta sẽ giúp ngươi nha tương đương, ngoặc kép, hết chương.